Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, dạy ta một chút đi. Triệu Minh Duy hạ tuyến sau, Linian liền bị dược động hạch tử công hội mọi người cho phân phối đi chiếu cố thảo dược vườn. Trong công việc cho chính là mang rót đầy HP dược tề vòi hoa sen phun tại xuất hiện kết tinh biến. Hóa trạng thái huyết cức trên cỏ mặt. Đây là một cái rất đơn điệu công việc. Có thể Lina làm việc quá trình lại không có chút nào đơn giản. Bởi vì còn không có hạ tuyến dược động hạch tử công hội mọi người hiện tại cũng vây ở nàng bên. Người hỏi lung tung này kia. Lina cô em, người lúc trước là từ nơi nào tới nhỉ? Giấy khế ước đã nói ngươi chỉ có 16 tuổi. Có tính hay không còn chưa trưởng thành? Lina ngươi còn phát không phát ẩn tàng nhiệm vụ. Tới theo ta học làm sao làm cuồng chiến sĩ đi. Đại băng chơi rất khá. Cuồn cuộn cút. Không nên nghe cái kia di mụ cẩu lời nói. Có muốn tới hay không học ba động lực. Thả ra sóng có thể so với niệm khí sư phần lớn á. Ngươi một cái người mù nói cái gì vậy? À, PK chàng cách nhìn. Ai thua người nào con trai? Lian nghe bên cạnh thánh linh môn tiếng nghị luận, nàng vốn nên cảm giác rất khủng hoảng, bởi vì là một cái chỉ có 16 tuổi trái phải thiếu nữ. Bị một đám mặc lòe loẹt quần áo nhân vây chung chỗ. Bình thường một chút cũng sẽ bởi vì sợ đến cả người phát run. Cũng may Lina ở lần nữa chuyển sinh đến cái thế giới này trước. Cái đó đại quang cầu bang Lina khoa phổ một ít gì đó. Để cho nàng minh bạch đám này người chơi là từ thích mới có thể vây ở nàng bên người. Mà cái thích chẳng qua là căn cứ vào Lina là một vị cô gái. 16 tuổi cô gái còn có một cái coi như là đẹp đẽ bề ngoài. Nhưng Lina nhìn thấy một đám mặc con rối chứa người vây ở trước mặt mình lúc. Nàng hay lại là tốn thời gian rất lâu mới điều chỉnh hảo tâm tình mình. Miễn cưỡng không để cho chính mình bật cười. Lina đang cùng đại quang cầu ước pháp tam chương bên trong có một cái tiểu trừng phạt là được. Bất kể thánh linh ăn mặc xuyên là biết bao tức cười. Buồn cười biết bao hoang đường cùng không nói phải trái. Ngươi đều không thể cười. Trừ phi là thích hợp trường hợp. Đây là làm một vị nghiêm chỉnh huấn luyện NPC cơ bản hành vi thường ngày. Trừ phi không nhịn được. Lia rất thành công tuân thủ, bởi vì nàng mang sự chú ý bỏ vào những địa phương khác. Các người gọi hắn tiếu ra. Lina hỏi, Lina cái này đặt câu hỏi thật ra thì cũng có chút vi phản đại quang cầu quyết định quy tắc. Nhưng nàng nhất định phải mạo hiểm như vậy, bởi vì nàng rất sợ hãi tự mình ở cứ điểm này trong 10 ngày. Liền sẽ không còn được gặp lại Triệu Minh Duy rồi. Lại sẽ chủ động hỏi tiếu ra. Hải tặc vịnh NPC cũng sẽ căn cứ các nhà chơi nói chuyện tới chuyển đổi gọi. Lina e chung, quanh các nhà chơi nghị luận, nàng mới nhớ tới đại quang cầu nhắc nhở nàng cùng thánh linh môn nói chuyện với nhau thời điểm. Tốt nhất dựa theo nó cho ra kiểu câu. Thật có chút ý vị sâu xa là, đại quang cầu đang dạy Lina như thế nào cùng thánh linh nói chuyện với nhau lúc. Phía sau thêm một câu, người yêu có học hay không? Đây chỉ là bảo đảm ngươi sinh hoạt sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thủ đoạn. Lina học rất nhanh nhưng nàng hay lại là theo thói quen dùng tới lúc trước nói chuyện với nhau phương thức. Thật giống như cũng không có vấn đề gì. Hắn rất lợi hại phải không? Lina quan sát một chút thánh linh môn phản ứng. Ở vừa nhắc tới tiếu ra thời điểm dược động hạch từ các thành viên trên mặt cũng sẽ lộ ra biến hóa. Vi diệu, nàng thường nhất nhìn thấy biểu tình chính là sùng bái. Phân tranh có giá trị nhất tuyển thủ nhà nghề. Nếu là 2 năm trước đối với tiếu ra gọi chắc là đại ma vương đi, đúng. Lúc trước mỗi lần nhìn phân tranh chức nghiệp phim quảng cáo thời điểm. Nhìn thấy tiếu ra ra sân đều cảm thấy rất kích động. Không biết thánh linh sau này có thể hay không đẩy ra chức nghiệp trận đấu. Ai, đáng tiếc tiếu gia bây giờ đã coi như là nửa giải ngũ. nhưng hắn vẫn là trong nội tâm của ta phân tranh đệ nhất nhân. Trên trường đấu khống chế lôi điện một chuỗi ba siêu mạnh mẽ ma vương. Linea lẳng lặng nghe lén, đến bên người dược động hạch tử công hội mọi người tiếng nghị luận. Vừa nhắc tới Triệu Minh Duy thời điểm, bọn họ liền từ mức độ vai diễn Lina dần dần biến thành tranh luận một ít cùng Triệu Minh Duy có liên quan công lao vĩ đại. Trong đó một ít mấu chốt từ Lina là nghe không hiểu. Nhưng căn cứ bọn họ nghị luận, Triệu Minh Duy một cái cao thâm mặt chắc lại cũng đã ẩn lui tông sư hình tượng mơ hồ ở Lina tâm lý. Cắm rễ xuống, ngươi muốn cho tiếu gia thu ngươi làm học nghề. Lia trầm tư thời điểm, một cái để cho nàng luôn cảm thấy phi thường quen tai thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nàng nghiêng đầu nhìn phát hiện một vị mang giống như làm kính dâm triệu hoán sư chính nửa ngồi ở trước mặt nàng. Ngươi là Lina, làm sao luôn cảm thấy vị này triệu hoán sư đã gặp qua ở nơi nào? Kim Thiên Bất Canh Tân mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ, đem ngươi đánh ngã niệm khí sư liền một phần của ta công hội vô danh người. Giang Kiều không có cùng nàng bắt tay, Lina bị thuê sau trong nửa giờ liền đảm nhiệm công cụ nhân chức vị. Không ra ngoài dự liệu lời nói, nàng tiếp theo 10 ngày đều cần lặp lại uy huyết cức thảo ăn HP. Dược tề bước, hội trường, Lina hùng hoài nghi ánh mắt nhìn Giang Kiều. Bây giờ Giang Kiều trang trí thật sự là quá khả nghi rồi. Đặc biệt là cái đó giống như làm kính dâm. Nếu như không phải là Giang Kiều đứng phía sau một đám dược động hạch tử công hội mãnh nam, nàng khả năng cho là Giang Kiều sẽ là cái gì dù. Quẹo phạm, ngươi nên có thể nhìn thấy trên đầu ta dấu hiệu. Giang Kiều chỉ trên đầu mình bay văn tự. Bọn họ đang bị Giang Kiều biến thành công cụ nhân sau thừa kế bộ phận NPC đặc tính. Trong đó liền bao gồm thánh linh trao đổi mặt tiếp xúc NPC hạn định phiên bản. Này để cho bọn họ có thể nhìn thấy mỗi một vị người chơi trên đầu ít. Còn có ít phía trên danh xưng cùng phía dưới công hội tên gọi. Thần cách cuộc chiến người khai thác, Kim Thiên Bất Canh Tân, vô danh người, Lilia theo thứ tự đọc lên Giang Kiều trên đầu lơ lửng ba hàng chữ viết. Lina nhớ Triệu Minh Duy ít phía dưới cũng có vô danh người cái này dấu hiệu. Ta làm như thế nào khiến hắn công nhận ta? Có cái gì khiêu chiến sao? Hay lại là tư chất? Lydia cũng ở bên cạnh nghe lén đến dược động hạch tử công hội mọi người đối với Triệu Minh Duy thảo luận. Trong thảo luận cũng không thiếu tiếu gia kinh điển thánh kinh cùng thao tác trong nháy mắt chân. Chính tiếu gia fan là có thể dùng tiếu gia ngạnh tới đối thoại. Các ngươi những thứ này nhãi con lại ám chỉ cái gì? Loại lời cái này làm cho Lina cảm thấy Triệu Minh Duy cái loại này tông sư hình tượng càng cao lớn hơn không ít, giống như là thâm cư ở pháp sư tháp bên trong không được xuất bản tục các hiền giả. Đơn giản ngươi chỉ cần bán manh là được. Giang Kiều cho Lina chỉ một con đường sáng. Bán, đáng yêu. Đây là Lina lần đầu tiên tiếp xúc cái này xa lạ từ ngữ. Đơn giản nhất miêu tả phương thức mà nói chính là làm bộ đáng yêu. Giang Kiều lần nữa chỉ trên trán dấu hiệu. Sau đó không lâu cứ điểm này sẽ xuất hiện một cái đỡ lấy nhung mao thỏ dấu hiệu tế ti. Ngươi có thể học tập nàng một chút hành động phương thức. Dĩ nhiên không muốn tận lực bắt trước. Tận lực bắt trước lời nói liền sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Giang Kiều vốn định bổ sung một câu, này, đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản, trả lời. Có thể suy nghĩ một hồi Giang Kiều vẫn là không có nói một câu nói này. Lina, đây là hiện nay 6 cái dị giới nhân NPC bên trong Giang Kiều cảm thấy thú vị nhất một cái. Thú vị không chỉ là người nàng thiết lập, còn có nàng quá khứ kinh lịch sự tình giống như Lai La. Có thể viết nhất thiên đại hình phim bộ. Hơn nữa nàng việc trải qua cùng mục tiêu, khiến Giang Kiều nhìn thấy có thể lợi dụng khả năng, đem cái thế giới này tài nguyên cũng cướp đi có khả năng. Làm bộ đáng yêu cùng vô tội ta biết. nhưng thật có thể đánh động hắn sao? Linia vẫn còn có chút không tin Giang Kiều lời nói. Yên tâm, người bề ngoài cũng đủ để đả động không ít Trạch Nam Á. Tùy tiện bán một chút đáng yêu, khiến một vị Trạch Nam động tâm còn chưa phải là một món rất đơn giản sự tình. Giang Kiều đối với Lina giật thẳng rồi một ngón tay cái, cảm thấy sau lưng Dược Động Hạch Tử công hội mọi người thảo luận được không sai biệt lắm sau khi ở Lydia chính mình cũng không có chú ý đến dưới tình huống. Giải trừ cùng nàng trò chuyện riêng Tần Đạo, Triệu Minh Duy mặc dù là thánh linh trong mạnh nhất niệm khí sư, Long Hổ cùng Kim Lôi Hổ đều nguyện ý tâm phục khẩu phục đi theo cường giả. Nhưng ở trong hiện thực Triệu Minh Duy cũng liền 24 tuổi. Bi thương nhất là còn không có có yêu đương quá, một lần cũng không có. Hắn tính cách theo Giang Kiều thà nói là lạnh lẽo cô quạnh, còn không bằng nói là có chút im lìm. Có đại thần nhìn từ bề ngoài lãnh khốc vô cùng, thật ra thì trong tối là sẽ mua phù lị nhã tượng sáp Trạch Nam. Đại khái chính là loại cảm giác này. Chờ một chút, Lina nhìn thấy Giang Kiều đi ra đám người, nàng không có thể ra mặt đi ngăn cản Giang Kiều, bởi vì bên cạnh miễn cưỡng thúc giục một tiếng, Lina cô em, muốn tưới nước rồi nha. Lydia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nắm vẩy nước ấm tiếp tục tưới nổi lên thủy. Nàng bây giờ cảm giác có điểm giống là một cái cô bé lọ lem. Chỉ bất quá có thể làm cho nàng biến thành công chúa không phải là cái gì thủy tinh dày, mà là tới từ thánh linh lực lượng cường đại, huyết khí lực, quỷ thần chi lực, nguyên tố lực, còn có niệm khí lực. Ly Ninh lựa chọn là niệm khí lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.